Đỉnh cấp thần hào, chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1018. Lần trước khi ở nhà họ Lâm, Lâm Vân đã dùng 350 tỷ để mua dự án tái thiết thành phố cũ của nhà họ Lâm. 100 tỷ ông nội đưa cho Lâm Mộc Thanh, Lâm Mộc Thanh đổi lại cho ông nội và Lâm Vân, mỗi người 10 cổ phần của công ty. Lâm Vân vội lắc đầu. Chuyện này làm sao có thể? Chị chỉ cần cho em thêm 10 cổ phiếu, công ty do chị thành lập, dự án do chị làm. Làm sao em có thể lấy được? Nếu không phải 1.000 tỷ đồng của em, công ty sẽ phải phá sản. Cho dù sau này thành công, cũng sẽ là khoản tín dụng 1.000 tỷ đồng của em. Nếu em không lấy cổ phần, thì chị sẽ không lấy tiền của em được, một xu cũng không. Bĩu môi, Lâm Vân biết tính tình của Lâm Mộc Thanh, bây giờ nói ra lời này, hẳn là cô ấy sẽ đổi ý. Chính là như vậy, chị Thanh, chị cho em 40, cộng với 10. Gốc của em có 50, chị giữ lại 30. Cổ phiếu, làm cổ đông lớn thứ hai thì sao? Lâm Vân nói, ngừng một chút, Lâm Vân cũng nghiêm túc nói, nếu chị không đồng ý yêu cầu này, em sẽ giận chị. Cái đó, không sao cả, Lâm Mộc Thanh suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, bằng cách này, Lâm Vân trở thành cổ đông lớn nhất với 50. Cổ phiếu và Lâm Mộc Thanh với 30. Cổ phiếu, là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Mặc dù em đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, nhưng em sẽ không can thiệp vào bất kỳ hoạt động quản lý và ra quyết định nào của công ty. Chị vẫn là người ra quyết định cao nhất của công ty, Lâm Vân nói. Ừ, Lâm Mộc Thanh gật đầu. Sau khi sự việc được giải quyết, Lâm Vân đã chuyển 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của công ty. Do đó, số dư trên thẻ Lâm Vân cũng thay đổi. Để đối phó với nhà họ Phạm, Lâm Vân bỏ ra 14.000 tỷ đồng. Còn để giúp Lâm Mộc Thanh, Lâm Vân lại đầu tư thêm 1.000 tỷ đồng nữa. Lâm Vân không cảm thấy xót xa, số tiền này không phải là vừa dùng sao? Hơn nữa, nếu ứng dụng thực sự bắt lửa khi đầu tư vào công ty của Lâm Mộc Thanh, Lâm Vân cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi 1.000 tỷ đồng đến, Lâm Mộc Thanh vội vàng chuyên tâm làm việc. Đối với Lâm Mộc Thanh mà nói, trong khoảng thời gian tới hẳn là bận rộn. Lâm Vân không làm phiền cô ấy nữa, chỉ nói với cô ấy rằng nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào nữa, hãy thông báo với mình càng sớm càng tốt. Đối với Lâm Vân, tất cả những gì anh ta phải làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ cho chuỗi vốn của tập đoàn họ Phạm bị phá sản, và chờ Lâm Mộc Thanh phát triển công ty. 5 giờ chiều, Lâm Vân lái xe đến tập đoàn Triệu Thị, chờ Triệu Linh. Lâm Vân bị vỗ vai. Lâm Vân quay lại thì thấy đó là Triệu Linh. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ren trắng, giống như một nữ thần vậy. Lâm Vân, hôm nay anh mời tôi dự tiệc gì? Triệu Linh cười nói, bảo đảm là đồ ăn chưa ăn bao giờ. Lâm Vân cười nói, tôi không tin, tôi đã ở đây 20 năm rồi. Ở đây có gì mà tôi chưa ăn? Triệu Linh tự tin nói. Đi rồi sẽ biết, Lâm Vân cười gằn. Ngay sau đó, Triệu Linh ngồi trên chiếc Porsche 918 của Lâm Vân. Cách chương.